Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Tối cường thiên phú 2. Vạn vật quy hư càng là không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ dính đến chiều không gian thần bí năng lực, mà hắn bản mệnh thiên phú càng biến thái, mới hoàn toàn giác tỉnh liền có thể chạm đến nhân quả luật. Cơ hồ là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ càng khó tiến vào ngụy trung cực. Này ba loại thiên phú tập hợp cùng một chỗ, vốn là không tầm thường, sẽ còn ảnh hưởng lẫn nhau. Loại tình huống này, còn muốn đạt tới ngụy trung cực, có trời mới biết độ khó cao bao nhiêu. 200 bình khẳng định không đủ. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng tán đồng gật gật đầu. Thiên phú của ngươi đều là cực kỳ khó được đỉnh cấp thiên phú. Muốn tiến vào ngụy trung cực cũng muốn khó hơn nhiều. Lâm Vũ không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn kỳ thật rất muốn nói một câu. Linh hồn của ta rất đặc thù, có thể hấp thu thái âm u tuyền. Không bằng ngươi trước cho ta mấy chục bình, để cho ta trước đột phá, có nắm chắc hơn giúp ngươi báo thù. Bất quá, vì không bại lộ bí mật của hắn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lâm Vũ âm thầm thở dài, nói ra, tình hoàng đế tâm đâu? Cho ta xem một chút đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn hắn một cái, đi đến bảo khố chỗ sâu, từ tận cùng bên trong nhất cái kia sắp xếp ngăn tủ phía trên lấy xuống một cái hộp gỗ, đi về tới đưa cho Lâm Vũ, nói ra, xem đi, xem hết liền đưa ta. Lâm Vũ tiếp nhận hộp, không nói lườm nàng một chút, nói ra, nói không chừng ta có thể hấp thu đâu. Lạc Đăng Lạp Mỗ ha ha cười âm thanh, không nói gì. Lâm Vũ cũng không muốn để ý đến nàng, chỉ là nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là không quen nhìn Lạc Đăng Lạp Mỗ bộ này, chúng ta tình hoàng thiên hạ đệ nhất, dáng vẻ. Cho nên thuận miệng kích thích nàng một chút mà thôi. Làm hộp gỗ nắp hộp mở ra sau khi, một viên màu đen như thủy tinh hiện lên giọt máu trạng bảo thạch xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Đây chính là tình hoàng đế tâm. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, như thế nào là màu đen? Ta hấp thu cái kia hai viên đế tâm đều là máu tươi đồng dạng màu đỏ a, bởi vì phía trên có tình hoàng đại nhân ý chí. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, tình hoàng đại nhân ý chí phong tồn viên này đế tâm, cho nên mới sẽ biến thành màu đen. Chỉ có đem đế trong lòng ý chí bài trừ, mới có thể khôi phục huyết sắc. Lâm Vũ đưa tay cầm lấy viên này đế tâm, xúc cảm lạnh buốt, không khỏi hỏi, làm sao bài trừ? Này đế trong lòng ý chí sẽ phản kích sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, tình hoàng đại nhân ý chí sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là cấm chỉ người khác máu tươi chạm đến đế tâm bản thể mà thôi. A, sẽ không phản kích a? Lâm Vũ không khỏi thất vọng, hắn vốn chỉ muốn đế tâm ý chí có lẽ sẽ phản kích, kích thích linh hồn của hắn, sau đó liền có thể bài trừ này đế trong lòng tình hoàng ý chí. Nhưng này đế trong lòng ý chí căn bản không phản kích, chỉ là cấm chỉ để người khác máu tươi chạm đến đế tâm. Vậy hắn có thể làm sao? Lâm Vũ có chút không cam tâm, thử hung hăng bóp một chút viên này đế tâm, nhưng căn bản không phản ứng chút nào. Xong chưa? Lạc Đăng Lạp Mỗ hỏi. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ta trước xóa điểm huyết thử một chút, không được sẽ trả lại cho ngươi. Tùy tiện. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhàn nhạt gật đầu, không thèm để ý chút nào. Lâm Vũ thở dài, khống chế đầu ngón tay hạ huyết dịch chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra ngoài. Tại tiểu địa ngục bên trong bị giam cầm quá nhiều lực lượng, cho dù có vương kiếm, hắn cũng vô pháp làm bị thương thân thể của mình, chỉ có thể khống chế huyết dịch chủ động thẩm thấu ra. Chỉ chốc lát sau, một giọt máu tươi từ trong da thẩm thấu ra ngoài, rành rụng trên ngón tay mặt ngoài. Lạc Đăng Lạp Mỗ lười biếng nhìn xem một màn này, không có chút nào phản ứng. Nàng gặp qua rất nhiều lần cảnh tượng như thế này. Năm đó Mạnh Bà, còn có địa ngục cái khác thuần huyết bọn cương thi. Có không ít người thử qua hấp thu tình hoàng đế tâm, nhưng căn bản không có khả năng thành công. Tình hoàng đại nhân ý chí phong bế viên này đế tâm. Chỉ có thể siêu việt hắn người mới có tư cách hấp thu. Bây giờ thế giới, ai lại có tư cách này? Chớ nói đương kim, liền xem như nhìn chung lịch sử loài người, chỉ sợ cũng không thể siêu việt tình hoàng tồn tại. Cùng tình hoàng cùng tầng thứ tồn tại đều là Phượng Mao Lân Giác. Lâm Vũ là rất có tiềm lực, nhưng cùng tình hoàng so sánh, vậy liền kém không biết nhiều ít cái tầng thứ. Cho nên, Lạc Đăng Lạp Mỗ căn bản không thèm để ý. Lâm Vũ hít sâu một hơi, trong mắt chứa mong đợi đem giọt này máu tươi, nhẹ nhàng nhỏ ở viên này màu đen đế trong lòng. Tí tách, máu tươi vô thanh vô tức rơi vào màu đen như thủy tinh huyết châu bên trên. Sau đó tan đi vào, màu đen thủy tinh giống như bị nhuộm đỏ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến thành một mảnh tiên diễm ướt át đỏ thắm. Sau đó, viên này óng ánh sáng long lanh huyết hồng sắc thủy tinh, giống như hòa tan, trực tiếp mềm hóa vì chất lỏng, lập tức bay về phía Lâm Vũ da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẩm thấu đi vào. Biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Lâm Vũ ngây ngẩn cả người. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Vậy mà thật dung hợp. Dung hợp? Lâm Vũ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Viên này tình hoàng đế tâm vừa tiến vào thể nội về sau, liền giống như dòng lũ, trùng trùng điệp điệp xông vào thể nội các ngõ ngách, lập tức ẩn núp xuống dưới. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp nam tử tiếng thở dài tại Lâm Vũ trong đầu vang lên. Rốt cục, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Thanh âm này là tình hoàng sao? Ngươi vậy mà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.